Phong Thần Châu, chương 4179, Thạch Cảm Đương cũng không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thanh Sương cũng không nói nhiều, mà một bên, Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn thì chỉ im lặng. Đại Nhật Sơn xuất hiện ba vị thiên kiêu, Hiên Viên Anh của Hiên Viên Thánh Địa lại là người mạnh nhất thế hệ, bọn họ. Đúng là không có gì để nói. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương nhìn thấy khí tức của Hiên Viên Anh thì ánh mắt tràn ngập niềm vui. Sư Tôn nói không sai chút nào, địa thánh tứ phách, nhìn đám người này kinh ngạc kìa, Sư Tôn ta đã sớm nhìn ra. Thạch Cảm Đương nội tâm oán thầm, Hiên Viên Anh nhìn Thạch Cảm Đương với ánh mắt lạnh lùng, ngươi rất tốt, tốt lắm, ép ta phải thi triển ra thực lực địa thánh tứ phách, nếu ngươi có thua thì cũng không oan, thua, Thạch Cảm Đương ngẩn người nói. Tại sao ta lại thua, ngươi muốn ta thua như vậy sao, giờ khắc này. Toàn thân Thạch Cảm Đương bốc lên ánh sáng, cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không ức hiếp ngươi đâu. Lúc này, sắc mặt Hiên Viên Anh lạnh lùng đáng sợ, tàn nguyệt thánh phẩm quyết, khiếu nguyệt tàn đao chạm. Hắn ta hét lên, một ấn ký lúc này trực tiếp chém xuống, một tiếng ầm ầm vang lên, ấn ký chém xuống. Khí tức bá đạo phóng ra, tiếng ầm ầm lần lượt vang lên, trong lúc nhất thời. Hiên Viên Anh tạo ra một cảm giác quả thực là mạnh mẽ đến cực hạn, giờ khắc này, cho dù là ai cũng đều là nhìn ra, Hiên Viên Anh giờ khắc này đang ngưng tụ được sức mạnh kinh khủng cỡ nào, giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo vài phần bình tĩnh, nhìn Thạch Cảm Đương cùng Hiên Viên Anh giao chiến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Thạch Cảm Đương sẽ thắng, chỉ là giờ phút này, chẳng biết tại sao mà trong lòng của hắn có chút lo lắng, oanh, tiếng bộc phát vang lên. Thạch Cảm Đương vung ra một quyền, băng thần quyền, dùng thân hóa quyền. Quyền phong gào thét, khí tức bạo tạc phun ra, tiếng nổ khiến người ta cảm thấy không chân thực. Giờ khắc này, sắc mặt Hiên Viên Anh lạnh lùng, hai người va chạm cái ầm, cả hai sau đó cùng lui ra. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, cười nói. Tứ phách đúng là mạnh hơn một bậc lớn thật, nhưng cũng không phải là không ứng đối nổi. Xem ra, ngươi sắp thua rồi. Hiên Viên Anh hừ lạnh một tiếng. Không trả lời, Thạch Cảm Đương cũng không để ý, không muốn nhận thua. Vậy thì thôi, oanh, một tiếng nổ bộc phát ra, trên mặt đất ngưng tụ vô số luồng sức mạnh, Thạch Cảm Đương lao xuống. Hiên Viên Anh giờ khắc này bộc phát ra toàn bộ thực lực thì cũng có thể đỡ được đòn công kích của Thạch Cảm Đương. Thánh quyết của Thạch Cảm Đương đúng là có lực bộc phát kinh người, nhưng không xét đến lực bộc phát của thánh quyết mà Thạch Cảm Đương tu luyện, bản thân cái tên này cũng tràn đầy lực bộc phát. Giao chiến đến lúc này mà thánh lực vẫn khiến người ta cảm thấy tràn trề. Cách chương.